Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085. Chương 1085. Vấn đề lớn. Arsenal lại một lần nữa giết tới rồi MU cấm khu phụ cận. Căng tê ở Arsenal chuyển bóng xuống. Mệt mỏi. Hiện tại có một loại thuyết pháp. Nói đúng là giao đấu MU thời điểm. Chỉ cần qua rơi mất căng tê. Cái này bóng coi như vào rồi một nửa. Hiện tại căng tê bị qua rơi mất. MU khung thành trước nguy hiểm rồi. Ramsey cùng Koulibaly quấn quýt lấy nhau. Ramsey 10 phần linh hoạt khống chế bóng. Hắn ở Koulibaly phòng thủ xuống. Vẫn là đem bóng ra truyền ra. Ozin ở khoảng cách khung thành 30 mét trái phải tiếp vào rồi bóng. Hắn làm sơ điều chỉnh. Quả quyết lên chân sút ra. Bóng vào rồi. Ozin sút gôn hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Chui thẳng khung thành xa góc. De Gea ra sức dập tắt lửa. Nhưng là bóng ra chui vào tuyệt đối góc chết. De Gea vậy bất lực. 2-0. Arsenal hai bóng giành trước điểm số. Xem ra cái này trận đấu Arsenal cơ hội thủ thắng không nhỏ. Ozin vào bóng về sau. Hắn điên cuồng mà phóng tới bên sân. Cùng giáo sư Wenger ôm nhau. Giáo sư, ta vào bóng rồi. Chúng ta 2-0 giành trước. Ozin hưng phấn mà hô to. Tốt lắm, ngươi là tuyệt nhất giữa trận. Wenger vậy hết sức cao hứng. Ozin ở Wenger bên tai lớn tiếng hô hào. Giáo sư, ngươi có thể hay không chớ đi. Lúc này, mấy tên Arsenal cầu thủ vọt rồi đi lên. Cùng một chỗ ôm ấp lấy Wenger cùng Ozin. Cuối cùng, Wenger vẫn không trả lời Ozin. Trên khán đài Arsenal fan hâm mộ lại là một trận hưng phấn cuồng hoan. Tiếng hoan hô của bọn họ hát vang cả tòa sân Old Trafford. Toàn trường MU fan hâm mộ có chút mê mang. Mập mạp Rodney nhìn một chút bên người Cúc. Đây là cái gì tình huống? Đây là MU sao? Không phải là một đám người mặc MU quần áo chơi bóng. Giả trang thành MU cầu thủ bộ dáng gian tế à? Cúc trừng mắt liếc hắn một cái. Nói nhảm cái gì? Hiện tại đội bóng gặp được rồi khốn cảnh. Chính cần muốn chúng ta góp phần trợ uy. Bên cạnh, King of the Devil, mấy tên fan hâm mộ vậy phụ hòa. Không sai, chúng ta MU là vô địch. Chỉ là gặp được rồi một chút phiền toái mà thôi. Rodney nhìn một chút mọi người. Giải thích rồi hai câu. Ta cũng không có nói đừng. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian cùng một chỗ góp phần trợ uy. Đem đám kia Arsenal fan hâm mộ tiếng hoan hô đè xuống. Rất nhanh. Sân Old Trafford trên khán đài truyền đến MU fan hâm mộ to lớn trợ uy âm thanh. Để tòa này sân bóng một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Liên tục vứt bỏ rồi hai quả bóng về sau. Trên sân MU cầu thủ trạng thái dần dần khôi phục rồi một chút. Nhất là ở giữa sân vị trí. Arsenal không chế bóng ưu thế không lại hết sức rõ ràng. MU toàn đội tích cực sức chạy. Nhiều lần cắt ngang Arsenal tinh diệu truyền bóng. Trong lúc nhất thời đè lại Arsenal tiến công. Mặc dù như thế, MU tiến công nhưng vẫn không có cái uy hiếp gì. Chậm chạp không thể công phá Arsenal khung thành. Hiệp một tranh tài nửa đoạn sau, hai bên đều không có cái gì thành tích. Cuối cùng hơn nửa hiệp điểm số như ngừng lại 2-0. Arsenal dẫn trước MU hai bóng. Wenger hôm nay tâm tình rất tốt. Hắn đứng ở bên sân. Cùng xuống sân Arsenal cầu thủ từng cái ôm. Vẻ mặt tươi cười. Wenger bên mặt nhìn một chút Kim Tiger. Hắn sửng sốt một chút. Chỉ gặp Kim Tiger cùng hắn làm lấy chuyện giống vậy. Chính đang cùng MU cầu thủ ôm. Mà lúc này Kim Tiger trên mặt không có bất luận cái gì lo nghĩ thần sắc. Hắn biểu lộ bình thản. Tựa hồ hiệp một tranh tài MU không có lạc hậu. Tựa hồ hiệp hai trận đấu vẫn còn đang hắn đem khống bên trong. Nhìn thấy Kim Tiger cái biểu tình này, Wenger trong lòng cảm giác nặng nề. Tuổi quá trẻ Kim Tiger, cư nhiên như thế không quan tâm hơn thua. Ở tranh tài lạc hậu tình huống dưới, vẫn không có tức giận cùng gấp. Chỉ bằng lấy cái này một điểm, hắn liền có tư cách được xưng là hiện nay trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Lúc này ở Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice chau mày, mọi người đều biết, Maurice là điển hình ủng hộ Kim Tiger đại biểu. Tuy rằng hắn cũng không phải là cái kia loại trung thực MU fan hâm mộ, nhưng là đối Kim Tiger ủng hộ, tuyệt đối ở nước Anh giới đá banh rõ như ban ngày. Bởi vì cái này một điểm, Sky TV thậm chí bị đến rồi rất nhiều Liverpool cùng Man City fan hâm mộ khiếu nại, yêu cầu triệt tiêu Maurice. Mặc dù như thế, Maurice y nguyên ta đi ta vốn, nhìn thấy hiệp một MU hỏng bét biểu hiện, Maurice 10 phần không hiểu. Theo lý mà nói, MU hiệp một tranh tài không nên đá thành dạng này a. Tuy rằng Lewandowski cùng Salah bởi vì thương thiếu trận, MU công kích tuyến khả năng nhận đến rồi một chút ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại MU các đường nét đều là đỉnh cấp thực lực. Hơn nữa thủ phát đăng tràng thay thế Salah là nước Đức thiên tài Sané. Hắn thực lực vậy không thể nghi ngờ a. Hơn nữa ở trên tuần cuối thi đấu vòng tròn bên trong, Kim Tiger khiến cái này cầu thủ chủ lực đều chiếm được rồi nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không tồn tại thể lực vấn đề. Đồng thời MU đã trước giờ cầm tới rồi Premier League quán quân, Champions League cũng đánh vào rồi bán kết. Bọn họ cũng không có nỗi lo về sau a. Vì cái gì cái này trận đấu sẽ đá thành dạng này? Cái này trận đấu từ phút giây đầu tiên lên, MU liền phảng phất mất hồn đồng dạng. Bọn họ ở trên sân cũng đang cố gắng tiến công, cũng đang liều mạng phòng thủ, coi như là tìm không thấy tranh tài trạng thái. Toàn đội cầu thủ tựa hồ gặp cái gì ma pháp, thực lực tổng hợp trong nháy mắt giảm phân nửa, khiến cho người khó hiểu. Lúc này bên cạnh Raman hừ lạnh một tiếng, Maurice, ta cảm thấy các ngươi đối MU quá đề cao rồi. Ta thừa nhận hiện tại MU thực lực cường đại, có 1-0-2 châu Âu, thế nhưng là bọn họ luôn có suy yếu một ngày a, luôn có trạng thái trượt xuống thời điểm a. Bọn họ đã cầm tới rồi 7 quan vương, hơn nữa còn bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương, cái này đã đạt đến đỉnh phong, còn có thể thế nào? Khó nói ngươi cảm thấy MU thật có thể tới một cái hai lần bảo vệ vương miện 7 quan vương. Ta cái thứ nhất cũng không tin. Tuy rằng ta không biết rõ MU hôm nay trạng thái vì cái gì trượt xuống lợi hại như vậy, nhưng là ta dám xác định MU gặp gỡ phiền toái lớn rồi. Bọn họ hiện tại có vấn đề rất lớn. Ta dám chắc chắn nếu như cái này trận đấu MU tiếp lấy như thế đá xuống đi, bọn họ nhất định sẽ thua rơi cái này trận đấu. Nếu như bọn họ thua mất tranh đoạt cúp FA mấu chốt chiến dịch, như vậy bọn họ rất có thể ở Champions League chiến trường cũng bị đào thải. Cuối cùng cái này trận đấu mùa giải gãy kích Champions League. Maurice có chút không thích nghe. Ta cảm thấy ngươi lời này quá phận rồi. Chỉ là một trận cúp FA tranh tài mà thôi, ngươi bây giờ liền khẳng định MU Champions League thất bại, đây cũng quá khoa trương. Raman bĩu môi một cái. Mặc kệ về sau thế nào, dù sao cái này trận đấu MU trạng thái chúng ta là nhìn thấy rồi, quả thực là nát thấu rồi, còn không bằng một chi Premier League bảo đảm cấp đội đá được tốt. Trước mấy ngày Sun Newspaper Úc đã từng soạn văn hy vọng MU có thể nhường bại bởi Arsenal. Kết quả Úc bị Kim Tiger đổi thành chó. Nhưng là Úc làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn lời thoại trong kịch nói, nhìn xem MU hôm nay biểu hiện, căn bản không cần cân nhắc thả vấn đề nước. Bọn họ căn bản là không phải là Arsenal đối thủ. Ta hiện tại liền có thể trước giờ tuyên bố tranh tài kết thúc, Arsenal chiến thắng rồi MU thành công lên cấp cúp FA trận chung kết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,